Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, đều là mùa hoa mùa mưa thiếu niên thiếu nữ, đúng là đầy cõi lòng tâm sự tuổi tác, như vậy ôn nhu câu thơ, như vậy nhu mỹ ý cảnh, nhà ai thiếu nữ không có xuân, nhà ai thiếu niên trục phong lưu. Ngô Khải Nhân từ từ thở dài một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia ác nhuận trong suốt, hắn nhớ tới chính mình mối tình đầu, nhớ tới niên thiếu kia đoạn khinh cuồng. Ngươi thực thích thơ ca sao? Ngô Khải Nhân thấy Liễu Tịch có thể một chữ không lầm ngâm nga hai đầu thơ ca, hơn nữa hoàn toàn nắm chắc ở thơ ca tinh túy, cho rằng Liễu Tịch thực thích thơ ca. Cho nên khóa sau hạ đại công phu nghiền ngẫm mà ni không có. Liền vừa rồi nhìn một lần nhớ kỹ. Nguyên bản đã ôn hòa xuống dưới Ngô Khải Nhân, lại một lần cảm giác được hồng hoang chi lực ngo ngoe dục dịch. Xem một lần liền nhớ kỹ. Ân, Liễu Tịch trả lời thực khẳng định. Đơn giản như vậy đồ vật, chẳng lẽ yêu cầu xem lần thứ hai? Ngô Khải Nhân lúc trước ôn nhu tâm cảnh hoàn toàn bị Liễu Tịch thái độ hủy hoại. Có thiên phú học sinh hắn thực thích, nhưng là cuồng vọng kiêu ngạo không biết khiêm tốn học sinh hắn nhất định phải muốn sửa đúng. Đem kỷ niệm chị Ly Hòa Chân bối một lần, cái này không phải thơ ca, là Lỗ Tấn Văn xuôi. Số lượng từ gấp trăm lần với thơ ca. Muốn một chữ không lầm bối xuống dưới, cơ bản làm không được. Thật sự lực sĩ, có gan trực diện thảm đạm nhân sinh, có gan nhìn thẳng vào đầm đìa máu tươi. Mở đầu một câu khiến cho Ngô Khải Nhân trước mắt sáng ngời. Liễu Tịch leng keng hữu lực thanh âm như xuyên kim nứt thạch vang vọng ở mỗi người trong tai, tuyên truyền giác ngộ. Lớp học lâm vào thiếu nữ thiếu nam tình cảm, còn không có tỉnh thần lại đây đồng học, nháy mắt liền từ ôn nhu hương trực tiếp tiến vào liệt sĩ tinh thần thế giới bên trong. Liền một tia quá độ đều không có. Vừa rồi còn ôn nhu như nước ánh mắt, theo Liễu Tịch thanh âm, nháy mắt liền che kín mê mang, bi ai, phẫn nộ, bi thương, thống hận, từ từ các loại cảm xúc. Trầm mặc a, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Theo Liễu Tịch ngữ điệu càng ngày càng ngẩng cao, mọi người cảm xúc cũng càng ngày càng tăng vọt, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Đương phẫn nộ tràn đầy lòng dạ khi, có nam sinh vỗ án dựng lên, đánh thức dân chúng, không hề trầm mặc. Chương 14, Liễu Tịch giận dữ này một tiếng như đất bằng sấm sét, tức khắc đánh thức sở hữu đắm chìm ở Liễu Tịch trong thanh âm học sinh. Cùng với Ngô Khải Nhân, Ngô Khải Nhân nhìn trước mặt Liễu Tịch, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nơi nào còn nhớ rõ muốn trừng phạt nàng ước nguyện ban đầu. Liễu Tịch thế nhưng có như vậy tài năng. Hắn làm chủ nhiệm lớp cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Đây là hắn khuyết điểm a. Sở Trang Vương từng nói, không bay thì thôi, vừa bay lên tận trời, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Lời này dùng ở Liễu Tịch trên người cũng chưa chắc không thể a. Về sau trường học tổ chức đọc diễn cảm đại tái, chỉ cần phái Liễu Tịch lên sân khấu, thực lực trực tiếp nghiền áp sở hữu tuyển thủ dự thi. Quán quân gì đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nghĩ đến Liễu Tịch từ hiệu trưởng trong tay tiếp nhận huy chương. Mặt khác, lão sư nhìn về phía chính mình kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Ngô Khải Nhân liền có chút lâng lâng. Ai nói 15 ban là ăn no chờ chết ban? Ai nói hắn Ngô Khải Nhân chỉ xứng mang kém cỏi nhất học sinh? Chúng ta 15 lớp học cũng là có nhân tài. Ngô Khải Nhân càng nghĩ càng đắc ý, hướng tên kia đứng lên đầy mặt xấu hổ nam sinh ôn nhu cười cười. ý bảo hắn làm đi xuống. Kia nam sinh đầy mặt đỏ bừng ngồi xuống sau. Ngô Khải Nhân nhìn Liễu Tịch ánh mắt rất là vừa lòng. Đem trong tay tiểu thuyết đưa cho Liễu Tịch. Nói, đi học không được xem tiểu thuyết. Không có lần sau là Liễu Tịch tiếp nhận thư. Phóng hảo, ngữ văn cũng không phải chỉ biết ngâm nga bài khóa là có thể học giỏi. Còn muốn sẽ khiển từ đặt câu, ngữ pháp dấu ngắt câu, thể văn ngôn lý giải, viết văn đọc từ từ, Liễu Tịch. Ngươi có lẽ trí nhớ thực hảo, ngàn vạn không cần lãng phí chính mình thiên phú. Ngươi tiến giáo khi thành tích không tính kém. Ta tin tưởng ngươi chỉ cần nỗ lực, nhất định có thể đuổi theo mặt khác đồng học. Ngồi xuống đi là... Học sinh nhất định sẽ không quên lão sư dạy bảo. Lần sau khảo thí tất khảo toàn giáo đệ nhất danh, Liễu Tịch nghiêm túc trả lời. Đối với giáo thụ nàng tri thức sư trưởng, Liễu Tịch luôn luôn đều tôn trọng có thêm. Cũng không sẽ bởi vì đối phương là một phàm nhân mà khinh thường nhìn lại. Ngoặc kép, Ngô Khải Nhân há miệng thở dốc, nhìn vẻ mặt tự tin đương nhiên Liễu Tịch. Đốn sau một lúc lâu mới nói, có tin tưởng là chuyện tốt, bất quá cũng không thể nóng nảy. Một bước một cái dấu chân, từ từ tới, hắn thật sự không đành lòng đả kích Liễu Tịch. Tuy rằng hắn rất muốn nói ngươi một cái ăn no chờ chết ban cuối cùng một người. Như thế nào có dũng khí nói tại hạ thứ khảo thí toàn giáo đệ nhất danh. Ngô Khải Nhân không tin. Lớp học mặt khác đồng học càng là không tin. Có Ngô Khải Nhân ở, không ai dám ở lớp học thượng trực tiếp mở miệng châm chọc. Bất quá mọi người trên mặt lộ ra châm biếm. Có người thậm chí cười lên tiếng. Keng keng keng, chuông tan học tiếng vang lên. Ngô Khải Nhân tuyên bố tan học sau lại nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, quyết định tìm cái thời gian cùng Liễu Tịch hào hào nói chuyện. Khóa gian nghỉ ngơi 10 phút, lớp học đồng học thượng WC thượng WC, nói chuyện phiếm, bổ giấc ngủ, đuổi tác nghiệp, tại nhu giai thì tại từng loạt thu sách bài tập, nhưng thu nửa ngày cũng không thu đến nhiều ít, nàng cũng không thèm để ý. Thu được cuối cùng 3 hàng khi, không ai để ý tới nàng. Lớp học cuối cùng 3 hàng cơ hồ tất cả đều là đi cửa sau thác quan hệ tiến vào học sinh. Lão sư đều không thế nào quản. Sao có thể về nhà thành thật làm bài tập? Tại nhu giai đi đến cuối cùng một loạt, trước nhìn nhìn cúi đầu xuất thần Lý Minh Chiết, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Lại đi đến Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch, ngươi hôm nay thật là lợi hại. Ta cũng không biết ngươi đọc diễn cảm như vậy cường. Ta vừa rồi nghe được mê mẩn. Cảm ơn. Liễu Tịch phiên xong rồi trong tay tiểu thuyết, ngẩng đầu nói, về sau ta phải hướng ngươi nhiều hơn thỉnh giáo một chút. Cảm giác ngươi thanh âm so radio chủ bá còn muốn dễ nghe. Quả thực quá tuyệt vời. Bất quá ngươi chừng nào thì ngâm nga như vậy cường. Tạ Nhu Giai có chút nghi hoặc hỏi. Nàng không phải chưa từng nghe qua Liễu Tịch đọc diễn cảm. Bài khóa bối đứt quãng. Không phải quên từ chính là rớt câu. Thanh âm càng là khô cằn không có một chút cảm tình. Liễu Tịch hôm nay biểu hiện làm nàng chấn động. Càng làm cho nàng cảm thấy lẫn lộn. Cảm giác tựa như thay đổi cá nhân, dường như nàng đã không phải lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Không có gì, ta ngộ tính cao, Liễu Tịch nói. Tu sĩ nhất chú ý ngộ tính, vô luận bất luận cái gì công pháp, nếu không thể thể hội lĩnh ngộ khai sáng như vậy công pháp tiền bối tiên hiền tâm cảnh, căn bản chưa nói tới tu luyện. Đến nỗi kẻ hèn thơ từ văn chương, quả thực không cần quá đơn giản. Nghe xong Liễu Tịch dõng dạc nói, Tạ Nhu Giai còn chưa nói cái gì, Bên cạnh liền truyền đến một tiếng châm biếm mà ni, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Lão tử hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Liệu lão thử, ngươi một cái thành tích đội sổ ngu ngốc, đều dám nói ngộ tính cao. Kia lão tử không phải thiên tài. Lại truyền dụng cười ha ha. Rước lấy chung quanh mấy cái nam sinh cũng cười nhạo nhìn Liễu Tịch. Lại truyền dũng, quan ngươi chuyện gì? Liễu Tịch vừa rồi bối bài khóa, ngươi bối ra tới sao? Tạ Nhu dai quay đầu chiều Liễu Tịch bên người nam sinh nói. Ta bối không ra thì thế nào? Nhưng ta không phải cuối cùng một người. Liễu lão thử, lại truyền dũng lời nói còn chưa nói xong. Che lại cái mũi đâm phiên trước người bàn học. Oanh một tiếng. Lại truyền dũng đè nặng bàn học thật mạnh ngã trên mặt đất. Trên bàn sách vở bùm bùm tan đầy đất. Ầm ĩ phòng học đột nhiên một tĩnh. Mọi người đồng thời xoay người. Ngơ ngác nhìn trên mặt đất lại truyền dũng. Tạ Nhu dai che miệng. Giật mình trừng mắt Liễu Tịch. Nàng vừa rồi thấy Liễu Tịch một quyền nện ở lại truyền dũng trên mặt. Sau đó lại truyền dũng liền ngã xuống. Lại truyền dũng ngốc. Tất cả mọi người ngốc. Không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn. Nhát như chuột nội hướng tự ti Liễu lão thử. Thế nhưng đánh người. Bị người khi dễ chỉ biết khóc. Liền lão sư cũng không dám nói cho Liễu lão thử. Thế nhưng tức giận. Nàng thế nhưng đánh lại truyền dũng. Nàng dám. Lại truyền dũng là ai? Toàn bộ thập tứ chung nếu bình chọn để cho nữ sinh chán ghét nam sinh, lại truyền dũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đánh nhau ẩu đả, gây chuyện, sinh sự những việc này liền không cần phải nói. Người lớn lên xấu cũng không đề cập tới. Quan trọng nhất chính là người này thực không phẩm money, cùng giáo ngoại lưu manh xảo trá làm tiền. Mặt khác đồng học, nhìn đến xinh đẹp nữ sinh liền dám trực tiếp làm nhân gia làm bạn gái. Không từ liền tìm người cuối giây đùa giỡn. Bị hắn coi trọng nữ sinh có vài cái xoay học. Không chuyển trường cũng không dám lọc đơn. Gia hỏa này yêu nhất làm chính là khi dễ nữ sinh. Ở nữ sinh trên quần áo ném mực nước, xé thư, bạt tai, đòi tiền. Liễu Tịch là hắn ngồi cùng bàn, không thiếu bị hắn khi dễ. Đoạt nàng đồ ăn vặt, bẻ gãy nàng bút máy, ngầm, véo nàng. Cùng với ở nàng án thư phóng chết lão thử chết con rán. Liệu lão thử cái này ngoại hiệu vẫn là hắn lấy được? Nói cho lão sư cũng vô dụng. Gia hỏa này lão ba là trưởng đồn công an, cùng trường học lãnh đạo tầng quan hệ không tồi. Lão sư cũng chỉ có thể đem hắn giáo dục một phen xong việc. Hắn bị lão sư giáo dục sau, học sinh cáo trạng sẽ được đến gấp bội trả thù. Không phải không có bị xảo trá làm tiền học sinh đi đồn công an cáo quá. Đồn công an xử lý kết quả chính là đồng học chi gian tiểu tranh chấp. Liền lập án đều không cần. Nhưng cáo hắn mấy cái học sinh ở bệnh viện nằm 2 tháng. Bọn học sinh sau lưng kêu hắn lại cướp chó. Bởi vì chọc tới hắn hoặc là bị hắn chọc tới, tựa như dẫm cướp chó giống nhau làm người chán ghét. Lại truyền dũng chỉ cảm thấy cái mũi thượng nóng rát đau. Buông che lại cái mũi tay vừa thấy, đầy tay máu tươi, hắn trong mắt hung quang chợt lóe, trong mắt tức khắc liền đỏ, người tê mỏi, vẫn là không có thể nói xong một câu. Liễu Tịch đứng lên một chân đá vào trên mặt hắn, đem hắn sắp xuất khẩu thô tục đá vào trong bụng. Ai lại kêu ta Liễu lão thử? Hắn chính là kết cục. Liễu Tịch nhìn mọi người nói, chương 15 ta muốn xem thư trong phòng học lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Liễu Tịch một chân đạp lên lại truyền dũng trên mặt. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bọn họ. Tư thế giống như nàng tuyên ngôn giống nhau khí phách. Không có người ta nói lời nói. tất cả mọi người là vẻ mặt không thể hiểu được, cùng với không dám tin tưởng kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc chính là luôn luôn nhát gan sợ phiền phức yếu đuối vô năng Liễu Tịch. Thế nhưng có như vậy thô bạo một mặt, đem ai đều không muốn trêu chọc lại cướp chó đạp lên dưới chân. Lý Minh Chiết kinh ngạc lại là Liễu Tịch thật là người biết võ. Cao lớn thô kịch cường tráng bá đạo lại truyền dũng, chỉ bị Liễu Tịch nhẹ nhàng một quyền liền đánh ngã xuống đất. Nhẹ nhàng một chân liền làm hắn không thể động đậy. Lý Minh Chiết cũng có như vậy bản lĩnh, nhưng tuyệt đối vô pháp làm được giống Liễu Tịch như vậy nhẹ miêu mang viết. Mà hắn là Tê Quân Do Hắc Mang bốn đoạn cao thủ à? Kia Liễu Tịch rốt cuộc là cái gì đẳng cấp? Liễu Tịch cảm giác được dưới chân lại truyền dũng dãy giụa, đem chân nhấc lên, lại truyền dũng trong mắt lộ hung quang, trên mặt nóng rát giống như hỏa ở thiêu, nhìn phía Liễu Tịch trong mắt phảng phất muốn phun ra hỏa tới. Dãy giụa ngẩng đầu, giống giận, mẹ ngươi, phanh, ngoặc kép, hết chương.